Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, trơ mắt nhìn Tần Mục đi ra khỏi lồng giam rồi lại đi vào, mà những cự thú canh gác lồng giam bên ngoài liên tục gào thét, nhưng cũng chẳng thể làm gì được hắn. Tạo hóa mông muội khai, thần thức đạo tiên hành. Tần Mục ngâm nga một tiếng, nhìn tất cả biến đổi của lồng giam, lại trở về lồng giam, lắc đầu nói, Long Hào không thể nào sánh với tu vi mạnh mẽ của Thiên Tôn được, vẫn dậm chân tại chỗ, thần thông này kém Thiên Tôn biết bao nhiêu. Phá lồng giam thần thức của hắn không khó, hiện tại các Thiên Tôn đang giao chiến đang căng thẳng, không biết lúc nào sẽ lan tới nơi này, ta đưa các ngươi trở về trước. Mọi người đều im lặng, ngay cả Hư Sinh Hoa cũng im lặng. Lam Ngự Điền hưng phấn nói, ca ca của ta rất lợi hại. Giọng nói của Lam Ngự Điền lọt vào trong tai mọi người, nghe có vẻ khá chói tai. Tần Mục nghiêm mặt nói, các ngươi cũng không yếu, chỉ là kém hơn ta một chút mà thôi, đừng tự coi nhẹ mình. Mọi người liên tục ho khan, quan sát xung quanh. Tần Mục đang muốn phát huy thần thông, đột nhiên từng con cự thú đang tấn công lồng giam thần thức từ bên ngoài bỗng nằm rạp trên mặt đất, dập đầu quỳ lễ. Tần Mục cau mày nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy đất đai cuồn cuộn, vô số rễ cây phá đất trồi lên. Thân hình địa mẫu nguyên quân hiện lên từ lòng đất, càng ngày càng cao. Toàn thân vị cổ thần sát bị khí quấn quanh, vô cùng tanh tưởi mùi máu. Bước chân đi tới, từng con cự thú không tự chủ được quỳ xuống đất, hành lễ với nàng. Nàng chính là đại địa chi mẫu, kẻ thống trị thiên nhiên của cự thú thời đại thái cổ. Thế gian này chỉ có hai người đủ khả năng khống chế cự thú trong thời đại thái cổ, một là Long Hào, hai là địa mẫu. Long Hào là thủ lĩnh của cự thú, có uy nghiêm tối cao, bởi vậy có thể khiến cự thú thái cổ thần phục. Thế nhưng cũng có một số không thần phục, chẳng hạn như Thúc Quân, Cung Vân, Thái Đế, mà hư không thú cũng sẽ không thần phục Long Hào. Song địa mẫu là cổ thần được sinh ra từ đại đạo thiên địa, nàng không dựa vào uy nghiêm, nàng do trời đất tạo thành, đại đạo sinh ra, là người thống trị thiên nhiên. Mục Thiên Tôn, địa mẫu nguyên quân bước đến phía bên ngoài lồng giam, hứng thú quan sát mọi người bên trong lồng giam, cười nói, ngươi cũng có ngày này ư. Sắc mặt Tần Mục thay đổi. Cười ha ha nói, địa mẫu nguyên quân, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Ta có lồng giam thần thức của Long Hào bảo vệ, ngươi và ta, một người ngoài lồng, một người trong lồng, có điều là ta ở ngoài, ngươi ở trong. Địa mẫu, cáo từ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Địa mẫu nguyên quân cười giễu, ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong lồng thì ta không làm gì được ngươi. Ngươi có hơi xem thường ta đấy, lồng giam thần thức của Long Hào nhốt được ngươi, nhưng không nhốt nổi ta. Bởi vì ta đoạt được một bảo vật. Nàng lấy một bàn tay ra, rõ ràng đó là bàn tay của Thái Đế đã bị nàng luyện chế thành binh. Nàng cười lạnh nói, là ngươi hại ta biến thành như vậy, hôm nay bản cung sẽ khiến ngươi hồn siêu phách tán hoàn toàn, để xem thử xem đại pháp sư như, ngươi còn có thể tự mình hồi sinh bản thân hay không. Nàng thôi thúc tay Thái Đế, đánh một quyền tới. Ngay cả cự thú thái cổ cũng không cách nào công phá được lồng giam thần thức, nhưng dưới đòn công kích từ tay Thái Đế, nó lập tức xuất hiện từng vết nứt. Uy lực của tay Thái Đế vừa nhanh vừa mạnh. Nắm đấm đánh vào lồng giam khiến lồng giam không có thực chất biến thành thực chất, sau đó thì bị tay Thái Đế đánh vỡ. Địa mẫu nguyên quân lại tung ra tiếp một đòn. Lồng giam thần thức kịch liệt chấn động, chỉ cần 2-3 đòn công kích nữa thôi, lồng giam mà Long Hào bố trí sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Mọi người bên trong lồng giam hoảng sợ, Tần Mục cau mày, lấy khối bảo ấn trên lưng Thúc Quân xuống, cười nói, Thái Đế đạo huynh, hôm nay đến thời khắc phóng thích ngươi rồi, chúc mừng đạo huynh được thoát ra ngoài. Trong lòng tất cả mọi người trong lồng giam đều giật mình, bao gồm bản thân Thúc Quân, cũng quên mất trên lưng mình có một khối bảo ấn được luyện chế từ đầu của Thái Đế. Thần thức của Thái Đế quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến tư duy ý thức của bọn họ, khiến cho bọn họ không nhìn thấy khối bảo ấn này. Cho dù là Thúc Quân trong lúc vô hình, cũng bị đầu Thái Đế ảnh hưởng đến trí nhớ của mình, hoàn toàn không nhớ tới bảo ấn trên lưng bản thân. Đầu Thái Đế cười giễu nói, ngươi phóng thích ta, Mục Thiên Tôn, ngươi thật độc ác. Bây giờ phóng thích ta, ngươi không chỉ muốn ta đối phó với địa mẫu, mà còn muốn ta tính kế Cung Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng, đúng chứ? Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ là tạm thời bảo vệ cân bằng mà thôi. Mặt sau tổ đình, ta cũng không muốn nó rơi vào tay bất kỳ Thiên Tôn nào. Hắn tháo phong ấn từ bốn mạch khoáng, đầu Thái Đế lập tức thoát ra. Địa mẫu nguyên quân khống chế bàn tay Thái Đế đánh tới một lần nữa. Thế nhưng đột nhiên bàn tay kia mất khống chế, thần uy tăng vọt, bật ngược về phía nàng. Địa mẫu nguyên quân trở tay không kịp, bị một chưởng đánh bay về phía sau, sau đó vô số rễ cây sâu trong lòng đất cũng bay ra theo, ầm ầm ầm, từng sợi rễ thô to bị kéo lên bay về phía xa cùng địa mẫu nguyên quân. Đầu Thái Đế lơ lửng, ngạo nghễ nhìn quanh, những cự thú dưới sự khống chế của địa mẫu nguyên quân vọt tới, nhưng ngay sau đó bị thần thức của hắn quét qua, từng con cự thú khổng lồ lập tức bị hắn lấy thần thức khống chế. Đầu Thái Đế bay vút lên, đáp lên trán một con cự thú, cười ha hả nói, Mục Thiên Tôn, tổ đình mênh mông sông núi này mới là nơi ta rong ruổi,

nơi mặt sau của tổ đình, Tần Mục vẫn đang tìm kiếm. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước có hai ngọn núi cao sừng sững tựa như cổng trời, đó chính là Nam Thiên Môn. Có lẽ cách Long Hào không xa nữa đâu. Dù gì cũng đã đến đây rồi, vậy thì tiện tới Nam Thiên Môn quan sát một phen xem sao. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cảnh cổng được hình thành tự nhiên bởi trời đất, cũng chính là Nam Thiên Môn của Tổ Đình. So với Nam Thiên Môn của Thiên Đình, nó nguy nga hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy trên hai ngọn núi tràn ngập đạo hỏa, mà đạo hỏa này được cấu tạo từ đạo văn, và lại trong mỗi đạo hỏa còn được cấu tạo, nên từ các loại hoa văn đại đạo khác nhau. Nếu như đạo tổ đặt chân đến nơi đây, chỉ sợ chẳng cần đến mấy ngày đã có thể phân tích đạo hỏa, tham ngộ ra đủ loại phù văn từ trong đạo hỏa. Tần Mục bước vào Nam Thiên Môn của Tổ Đình, đạo hỏa quấn lấy thân hắn. Những đạo hỏa này rất kỳ lạ và đặc biệt, dù cho dụng đến hắn nhưng lại không hề mang theo chút nhiệt độ nào, thậm chí y sam và lông tóc của hắn cũng không bốc cháy. Tần Mục kinh ngạc, đi xuyên qua Nam Thiên Môn, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì. Hắn quay ngược trở lại, đánh giá cánh cổng này, trầm ngâm không nói gì. Đột nhiên, nguyên thần của hắn xuất ra khỏi cơ thể rồi rảo bước về phía Nam Thiên Môn của Tổ Đình. Hắn muốn thử cảm giác không dùng nhục thân, đơn thuần lấy nguyên thần đi xuyên qua Nam Thiên Môn. Đúng thời điểm nguyên thần của hắn bước vào Nam Thiên Môn, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một tiếng nổ ầm vang hệt như chấn động của Hoàng Trung Đại Lữ. Bên tai nguyên thần của Tần Mục lập tức vang lên âm thanh đạo âm to đến mức không gì sánh được. Đạo âm to lớn khiến hắn như thể đi vào cảnh cổng nhập đạo, khiến đạo tâm nhận lấy trùng kích không gì sánh nổi. Chẳng trách không một ai trong thời đại Thái Cổ phát hiện ra được bí mật của bốn thiên môn, bởi lẽ căn bản tạo vật chủ của thời đó không có nguyên thần. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, mà vào lúc này, hắn cảm nhận được uy lực đến từ đạo hỏa của Nam Thiên Môn. Đạo hỏa xâm nhập vào trong nguyên thần của hắn, thiêu đốt mọi vị trí, thậm chí còn xâm nhập vào thần thức của hắn, nguyên khí của hắn, luyện thành đại đạo phù văn ở trong đó. Đây là một trận ma luyện, có nguy cơ nguyên thần bị đạo hỏa thiêu đốt thành tro tàn, nhưng cũng nhận được ma luyện đến từ Nam Thiên Môn, tiến bộ thêm một bậc. Hắn mặc cho đạo hỏa thiêu đốt, tiếp tục đi về phía trước, bên tai vẫn văng vẳng nghe thấy đạo âm thần kỳ. Tần Mục thả chậm bước chân để cho đạo hỏa tôi luyện thân mình, trong bất chi bất giác đã có thêm biết bao cảm xúc và cảm ngộ. Cùng với việc hắn dần dần đi sâu vào trong, cảm xúc diệu kỳ mà đạo âm mang lại cho hắn càng lúc càng nhiều. Thế nhưng càng vào sâu, uy lực của đạo hỏa càng mạnh, bắt đầu âm thầm uy hiếp đến an nguy của nguyên thần. Đương nhiên loại uy hiếp này của đạo hỏa sớm đã không thể làm tổn thương đến Tần Mục, nhưng lại khiến hắn có một loại cảm giác căn cơ không ổn định. Loại căn cơ không ổn định này đến từ cảnh giới Nam Thiên Môn của hệ thống Thiên Cung. Cảnh giới Nam Thiên Môn được gọi là chân thần. Trước khi đến được Nam Thiên Môn của Thiên Cung, thần thông giả sẽ phải đi vào trong Nam Thiên Môn, đi qua cánh cổng này, nhận lấy ma tôi ma luyện từ đại đạo pháp tắc của Nam Thiên Môn, giúp nguyên thân và nhục thân của bản thân thăng cấp lên đến chân thần. Loại ma tôi ma luyện này thể hiện phần lớn ở trên thực lực. Tần Mục cũng đã đi xuyên qua Nam Thiên Môn, không chỉ một, mà gần như đã đi xuyên qua tất cả Nam Thiên Môn của Thiên Cung. Chỉ có Thiên Cung Phật Đạo chưa luyện thành và Thiên Cung Tái Cực mới bắt đầu tu luyện là chưa đi xuyên qua mà thôi. Mà hiện tại, hắn bước vào Nam Thiên Môn được hình thành bởi thiên địa nơi Tổ Đình, song lại phát hiện bản thân vẫn bị đạo hỏa thiêu đốt, cảnh giới xuất hiện tình trạng bất ổn. Hắn chưa gặp phải tình huống cảnh giới bất ổn như này bao giờ. Từ lúc nhỏ đến giờ, có thể nói căn cơ cảnh giới của hắn vô cùng vững chắc, đặc biệt là khi tiếp xúc với biến pháp Diên Khang, sửa đổi lại thần tàng, hiện tượng cảnh giới bất ổn lại càng thêm xa lạ với hắn. Đến khi hắn phế bỏ thiên cung, phế bỏ thần tàng, chỉ tu luyện linh thai, cảnh giới thiên cung cũng đã trở thành một phần trong cảnh giới linh thai của hắn. Cảnh giới của mỗi một thần chỉ hay chân thần trong thiên cung đều đã được hắn tu luyện vững chắc đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu như nói cảnh giới của hắn bất ổn, vậy thì cảnh giới của thần chỉ khắp thế gian đều bất ổn. Đây là một cơ hội để ta đạt đến cảnh giới Nam Thiên Môn đại viên mãn. Hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ đạo hỏa bốn xung quanh, lắng nghe đạo âm, dùng trái tim tham ngộ ảo diệu của Nam Thiên Môn. Mà đúng lúc này, phía trên bầu trời Nam Thiên Môn, bỗng nhiên xuất hiện hai con mắt khổng lồ ẩn nấp sau tầng mây. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào nguyên thần đang tham ngộ Nam Thiên Môn của Tần Mục, sau đó lại đảo mắt, nhìn về phía nhục thân của Tần Mục. Trên trời cao, một sợi râu rồng dài vô thanh vô tức rủ xuống, lặng lẽ cuốn lấy nhục thân của Tần Mục, chậm rãi giấu đi. Mà nguyên thần Tần Mục bên trong Nam Thiên Môn vẫn không hề hay biết. Ta đợi ngươi đến cầu xin muốn trở thành tọa kỵ của ta, ha ha. Trong không trung vang lên một tiếng cười trầm thấp, hai con mắt cũng lập tức biến mất. Cảnh giới Nam Thiên Môn này được xây dựng trên cơ sở Nam Thiên Môn của Thiên Đình. Nam Thiên Môn của Thiên Đình tượng trưng cho quyền uy của Thiên Đế, uy nghiêm của chư thần, đại diện cho sức mạnh của chư thần. Bởi vậy cảnh giới Thiên Cung truyền thống chỉ chú trọng sức, mà thiếu đi hiểu biết về đại đạo.

Tần Mục thầm lo lắng, đột nhiên vươn người đứng dậy, nguyên thần vèo cái biến mất. Nguyên thần của hắn bay xa vạn dặm, cảm ứng đi theo nhục thân của mình. Không bao lâu sau, nguyên thần của hắn đã rời xa Nam Thiên Môn của Tổ Đình, đi tới một nơi cổ quái. Những dãy núi nơi này mọc lên san sát, dốc đứng như giáo mác, sừng sững, dữ tợn giống như cái gai đâm trên mặt đất, vô cùng sắc bén, nghiêng nghiêng đâm về phía bầu trời. Nguyên thần của hắn xuyên qua bên trong từng ngọn núi kỳ dị. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị đâm vào nguyên thần của mình, khiến tốc độ nguyên thần của hắn không tự chủ được chậm lại. Tần Mục thôi thúc thần thông, đại đạo phù văn bay ra, kết thành đạo văn. Đạo văn tạo thành đạo liên, nhưng đạo liên di chuyển không được trôi chảy lắm. Sức mạnh quỷ dị dày đặc ở nơi đây đâm vào đạo liên, đạo văn và đại đạo phù văn của hắn khiến thần thông khó mà thành hình. Tốc độ bay nguyên thần của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng không thể nào điều động nổi pháp lực, rơi xuống nguyên thần từ không trung. Tần Mục rảo bước, nhanh chóng đi bộ, một mạch chạy như điên, tốc độ cực nhanh, bóng người lướt qua. Nhưng càng đi sâu vào vùng núi quái lạ này, hắn cảm nhận được áp chế càng mạnh. Đây là nơi nào? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên cảm ứng của nguyên thần với nhục thân vô cùng mãnh liệt. Soạt, nguyên thần của hắn nhập vào trong nhục thân. Tần Mục mở mắt, cười nói, Long Hao, vì sao ngươi lén lén lút lút trộm nhục thân của ta? Lúc này, Tần Mục chỉ cảm thấy cổ mình nặng trĩu, chỉ thấy xiềng xích do thần kim chế tạo buộc trên cổ mình, mà Long Hao đã thu nhỏ hơn 10 trượng nằm rạp trên bảo tọa giống như bụi gai, đang ngủ mê mệt. Bên cạnh Long Hao, Long Kỳ Lân đang chế thuốc, thay thuốc, trị thương cho hắn, thấp giọng nói, nghĩa phụ, Mục Thiên Tôn đến rồi. Long Hao chậm rãi mở mắt, ngáp một cái, cười nói, không được gọi hắn là Mục Thiên Tôn, gọi hắn là tọa kỵ Mục Thiên Tôn. Tần Mục trợn mắt lên, nhìn nghĩa phụ của Long Kỳ Lân trên bảo tọa và nghĩa tử của Long Hao dưới bảo tọa, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường kỳ lạ. Hắn còn đang lo lắng có phải Long Kỳ Lân bị con cự thú kia ăn mất rồi không, nhưng lại không ngờ rằng Long Kỳ Lân bị Long Hao bắt đi, nhận làm nghĩa tử. Hơn nữa nhìn tình hình này, việc Long Kỳ Lân ở bên cạnh Long Hao cũng không tồi. Chỉ nghe soạt một tiếng, Tần Mục trải rộng lĩnh vực thần tàng, thôi thúc đại đạo thái thủy, xiềng xích trên cổ tự động rơi xuống. Long Hao bỗng nhiên ngẩng đầu lên, 18 con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, kinh ngạc nói, ngươi có thể chống lại quy tắc nơi đây, thi triển thần thông được ư? Tần Mục hoạt động gân cốt một chút, quan sát xung quanh, nói, nơi này hình thành đại đạo gông xiềng tự nhiên, chuyên môn để khóa đạo hạnh. Đại đạo và đạo hạnh mà ta có thể sử dụng không nhiều, chỉ có 4 loại. Long Hao không khỏi nghi ngờ, qua một lúc lâu, cười ha ha nói, khá lắm, thực sự rất khá. Khó trách ngươi được tôn là Mục Thiên Tôn, vốn dĩ ta còn cho rằng ngươi là hàng giả, nằm trong đám thiên tôn cho đủ số lượng, không ngờ ngươi thật sự có bản lĩnh. Hắn đứng dậy, đi xuống khỏi bảo tọa, bước mấy bước đã tới bên cạnh Tần Mục. Thân thể dài ngoằng xoay quanh Tần Mục vài vòng, 9 cái đầu thì đã bị chặt đứt mất 7 cái, tuy là có Long Kỳ Lân giúp hắn trị thương, nhưng đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới giống như đang nhìn một con gia súc, khen, thật sự rất khá. Tu vi của ngươi không cao, nhưng bản lĩnh thật sự siêu phàm thoát tục, hắn lại quay về bảo tọa. Bảo tọa được luyện chế từ núi nhọn ở nơi đây như là rừng gai, nhưng không mảy may đả thương được hắn. Tần Mục liếc Long Kỳ Lân một cái, cười nói, Long Hao, nghĩa tử của ngươi thật khác thường, một nửa là rồng, một nửa là Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quát, tọa kỵ Mục Thiên Tôn, nói cho ngươi biết, ta họ Long tên Phi. Ngươi có thể gọi ta là Phi Công Tử. Khi ta đang chạy trên đường, thi triển thần thông, bị mấy vị huynh đệ tốt đang chạy trốn thấy được, không nói lời nào đã tha ta lên rồi chạy. Sau đó nghĩa phụ tới, thấy ta thông minh lanh lợi, tài trí hơn người, sau đó thu nhận ta làm nghĩa tử. Mắt Tần Mục giật giật mấy cái, lập tức hiểu ngọn nguồn. Lúc đó hắn, Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh đang trong trận chiến giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân, bởi vì phạm vi bao phủ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá rộng, Long Kỳ Lân và cự thú gần đó đều đang chạy trốn, khó tránh khỏi bị bọn họ tác động đến. Có lẽ lúc đó Long Kỳ Lân đang thi triển thông triệu hoán nghịch hướng, tự đưa mình đến Đại Hắc Sơn trong tổ đình, nhưng lại bị đám cự thú đang chạy trốn khác phát hiện. Những con cự thú kia cho rằng Long Kỳ Lân giống như bọn chúng, đều là cự thú, thấy hắn chạy không đủ nhanh, do đó ngậm Long Kỳ Lân vào miệng rồi cùng chạy trốn. Long Kỳ Lân không có cách nào phát huy thần thông triệu hoán nghịch hướng, chờ đến khi chạy trốn tới khoảng cách an toàn thì gặp Long Hao cũng đang chạy trốn. Long Hao cuốn bọn họ lên, chạy đi lánh nạn, trốn đến nơi này. Tuy rằng y thuật của Long Kỳ Lân cực kỳ bết bát, nhưng vẫn tốt hơn đám cự thú kia rất nhiều. Ngay sau đó, nó ra vẻ nịnh bợ trị liệu thương thế cho Long Hao. Long Hao khá yêu thích hắn, thấy hắn thông minh lanh lợi có bản lĩnh, vì vậy nhận làm nghĩa tử. Long Hao cười ha hả, nói, Mục Thiên Tôn, người biết nơi này là đâu không? Nơi đây là Kỳ Sơn, lúc trước tạo vật chủ đặt cho cái tên Thiên Ngục, Cửu Ngục Đài. Trước kia, hễ là tạo vật chủ và cổ thần phạm phải tội lớn tày đình,

có lẽ ta sẽ bị vây khốn trong cơ thể hắn cho đến cái ngày hắn chết. Thái Thủy thầm nói, có lẽ chỉ có chờ tới khi thi thể hắn hư thối, ta mới có thể thoát thân. Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự không cách có nào đột phá ngục khóa đạo tâm sao? Tần Mục bất lực cuộn thân thể mình, xung quanh hắn là bóng tối bao quanh, không có chút ánh sáng nào. Các ngươi nghe xem, bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Ta cảm thấy chắc chắn Mục Nhi còn có một loại thể chất khác, kết hợp bốn thể chất sở trường của bá thể. Chỉ cần có niềm tin thì có thể tiếp cận bá thể. Phá thần trong miếu khó, phá thần trong lòng càng khó hơn. Đại đạo của thánh nhân không khác bách tính hàng ngày là bao, người nào khác thường đều là dị loại. Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên, đó chính là đạo. Trẫm và quốc sư thúc đẩy cải cách là vì muốn thay đổi tình trạng tông phái nắm giữ tính mạng bá tính, huyết mạch quốc gia. Trẫm không chỉ muốn cải cách, còn muốn thay đổi vận mệnh của những tông phái này, thay đổi vận mệnh của chính mình. Biến pháp khai hoàng, trên thuận trời dưới thuận lòng dân. Lão tử cần kiếm này để làm gì? Để làm gì? Kiếm này, mẹ nó mài mà không sáng. Vốn dĩ thế gian này không còn tồn tại vô ưu hương. Nếu như tương lai chúng ta suy tàn, sẽ có hậu nhân đến lật đổ chúng ta, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bảo trọng, tương lai cũng xin nhờ đạo hữu. Giáo chủ, là ngươi đúng. Một lúc lâu sau, Tần Mục mở mắt, đạo tâm của hắn vẫn bị khóa như trước, vẫn là một phàm nhân, nhưng mà hắn lại nhen nhóm lên hy vọng sống. Thái Dịch nói đúng, lúc trước ta cũng không hề có đạo tâm, là ta mài rũa ra đạo tâm. Lúc trước ta cũng không phải thần thông giả, càng không phải là thần chỉ, tất cả là do ta tu luyện mà thành. Lúc trước ta cũng không phải Tần giáo chủ, không phải Tần nhân hoàng, không phải Mục Thiên Tôn, là do ta ra sức thực hiện từng bước một. Lúc trước ta không có hồn của bản thân, không có thân thể của bản thân, nhưng ta có ý thức của bản thân. Lúc trước ta không có đạo hữu, nhưng ta có nhiều bằng hữu. Lúc trước ta là cô nhi không có người thân, nhưng ta có thôn Tản Lão, có Diên Khang. Lúc trước ta không có con đường chính mình, nhưng hiện tại, hắn cắn chặt răng, ngăn cản đau đớn thấu xương kia, lắc lư đứng dậy, dùng hết khả năng khống chế thần thức để duy trì ý thức thanh tỉnh của bản thân. Nhưng hiện tại, ta có đạo và đường đi của riêng mình. Đau đớn khiến ý thức hắn vặn vẹo, nhưng mà hắn vẫn liều chết thôi thúc thần thức của mình, cưỡng ép thôi thúc bá thể tam đan công. Hắn cất bước đi giống như trở về thôn Tản Lão, quay về khoảng thời gian luyện công khổ cực một lần nữa. Chẳng qua lần này, bước chân của hắn vô cùng yếu ớt, thân thể vặn vẹo, lung lay, gian nan đi lại trong phạm vi một tấc vuông ở tầng cuối thiên ngục cửu ngục đài. Thần thức hắn điều động những nguyên khí đã đông cứng kia, để nguyên khí chuyển động theo thần thức. Hắn liều chết thôi thúc công pháp, chỉ cảm thấy những nơi thần thức và nguyên khí đi qua đau đớn như róc xương. Hắn run rẩy, mỗi một bước đi đều đau đến chết đi sống lại. Thái Thủy Chi Noãn vẫn không nói chuyện, hắn đang quan sát cảnh tượng này. Điều hắn quan sát được là một sinh linh đã rơi vào tuyệt cảnh éo le, đi ra từ bên trong tuyệt cảnh như thế nào, là thứ gì đang chống đỡ để hắn tiếp tục về đích. Hắn vẫn luôn có thành kiến với sinh linh hậu thiên, cũng có ác cảm với cổ thần. Là tạo vật chủ của sinh linh hậu thiên đào hắn ra khỏi mạch khoáng Thái Thủy, là cổ thần Thiên Đế Thái Sơ giam cầm hắn. Nhưng mà bây giờ, từ trên người Tần Mục, hắn thấy được sức sống không thể tưởng tượng được của một sinh mệnh trên thế giới này. Tần Mục kia rất kiên cường, ý chí ngoan cố đến nỗi khiến hắn bái phục. Không gian chỉ rộng có 2 trượng, nhưng hắn đi một vòng tốn gần nửa canh giờ. Long Kỳ Lân và Long Hao đứng ở nơi vô cùng cao. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển hết sức chậm chạp, trong phạm vi một tấc đất vuông. Giáo chủ có thể đi ra từ bên trong sao? Long Kỳ Lân hơi lo lắng, liếc nhìn Long Hao một cái. Có cự thú hái linh dược từ bên ngoài đi tới, còn chưa đi tới nơi này thì thân thể đã đau đớn đến vặn vẹo, bước từng bước gian nan. Long Kỳ Lân vội vàng tiến lên tiếp nhận linh dược, đạo tâm của hắn cao minh hơn những cự thú này rất nhiều. Nếu như Mục Thiên Tôn đi ra từ bên trong cửu ngục đài, ta thật sự phải liên thủ với hắn sao? Long Hào đang nhìn một tấc đất vuông kia, thấp giọng nói. Long Kỳ Lân hơi sửng sốt, không khỏi mừng rỡ nói, giáo chủ có thể đi ra từ nơi đó sao? Long Hào nhìn chằm chằm đài tầng thứ 9, khẽ khàng nói, tốc độ của hắn đang dần dần nhanh hơn, ta chưa bao giờ thấy có người có thể đi lại, ở tầng thứ 9 bên trong cửu ngục đài, cũng chưa bao giờ thấy có người còn có thể ngưng tụ lại đạo tâm, dưới tình huống đạo tâm bị khóa, nhưng hắn lại làm được. Long Kỳ Lân mừng rỡ, đến gần mép vách đá nhìn về nơi đó. Có điều hắn chỉ nhìn thấy Tần Mục vẫn còn đi rất chậm, rất gian nan, dường như mỗi một bước đi đều tiêu hao hết tất cả sức lực mà hắn có. Sau 2 ngày, lúc này hắn mới thấy rõ, tốc độ của Tần Mục thật sự tăng lên. Chẳng qua biên độ tăng lên này vẫn rất chậm chạp, không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Dần dà, tốc độ bước đi của Tần Mục càng lúc càng nhanh, trước đó nửa canh giờ mới có thể đi xong một vòng, hiện tại thời gian chỉ tốn một nén nhang. Long Hào đi tới đi lui, khi thì ngẩng đầu nhìn trời,

Trên tòa Bắc Thiên Môn trải rộng vết máu, bên trong Thiên Môn sấm chớp dữ dội, hẳn là thời đại Thái Cổ đã xảy ra một trận chiến quy mô rất lớn, không ít người chết. Tần Mục vào trong Thiên Môn, đặt cơ thể của bản thân vào trung tâm Thiên Môn. Lúc này hắn mới xuất nguyên thần, tham ngộ đạo lý ẩn chứa trong tòa Thiên Môn này. Hơn 10 ngày sau, hắn đã lờ mờ tham ngộ ra đạo lý ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn. Đại đạo ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn là thứ mà lúc trước hắn rất ít khi tiếp xúc, rất huyền diệu, cho nên Tần Mục lại tốn thêm mấy ngày tham ngộ thấu đáo đạo lý ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn, lúc này mới rời đi, trở về mặt trước tổ đình. Hắn tìm đến Đông Thiên Môn. Đông Thiên Môn tử khí, nắng gắt. Tòa Thiên Môn này cực kỳ cổ quái, một vầng mặt trời màu tím xoay tròn quanh không trung tòa Thiên Môn, một luồng tử khí bắn ra từ trong vầng mặt trời kia, giáng xuống trong cổng. Chính giữa hai ngọn núi lớn của tòa Thiên Môn, tử khí hình thành một con mắt màu tím. Tần Mục đi vào trong cổng, trong con mắt màu tím bắn ra từng chuỗi tử khí, xuyên qua nguyên thần của hắn. Tần Mục dừng lại trong tòa Thiên Môn này hơn 20 ngày, chỉ cảm thấy cảm ngộ của bản thân với đạo cảnh càng sâu, nhưng vẫn không thể khiến cho đạo cảnh của mình tiến thêm một bước. Hắn xách theo đèn lồng rời đi, lại tới Tây Thiên Môn. Lân cận Tây Thiên Môn đều là núi thần kim vàng óng ánh, kim khí tràn ngập. Bố cục từng ngọn núi giống như một trận pháp quy mô hùng vĩ. Ngàn vạn tia kim quang bắn vào trong Tây Thiên Môn từ đỉnh những ngọn núi này, khiến bên trong Tây Thiên Môn hình thành dị tượng ngàn vạn kim quang đan xen. Tần Mục cũng tham ngộ trong tòa Thiên Môn này hơn 20 ngày, lĩnh ngộ thông suốt, lúc này mới ra khỏi Thiên Môn. Trong 19 tòa Thiên Cung của hắn, 4 Thiên Môn được đúc lại một lượt, bên trong tổ đình cũng dựng lên 4 Thiên Môn, tu vi càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được lý giải của bản thân về đạo cảnh đã tiến xa hơn, chỉ thấy mình đã bước thêm một bước tới đạo cảnh thứ 26 trọng thiên. Chẳng qua hắn vẫn muốn nhập đạo một lần nữa, bởi lẽ vẫn còn thiếu sót một chút. Rốt cuộc 4 Thiên Môn được tự nhiên hình thành hay là di tích của kỷ nguyên trước? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục suy tư trong phút chốc, lắc đầu, trở về Thập Vạn Hắc Sơn trong tổ đình. Hắn vừa mới tới Thập Vạn Hắc Sơn thì có sứ giả đến, dâng thiệp mời, khom người nói, Mục Thiên Tôn, người Thiên Tôn liên danh, mời Minh Chủ Thiên Minh Mục Thiên Tôn. Đi tới Thiên Minh Điện tại Thiên Đình chủ trì hội nghị Thiên Minh. Tần Mục mở thiệp mới ra, quả nhiên nhìn thấy chữ ký của 10 vị Thiên Tôn, có điều phần của Hiểu Thiên Tôn là để đệ tử ký. Hiện nay Thiên Minh có bao nhiêu người tham dự hội nghị? Tần Mục gấp thiệp mời lại, hỏi. 13,000 người tham dự hội nghị. Vị sứ giả kia nói, ngoại trừ Thiên Tôn ra, còn có chư đế và thủ lĩnh các giới trong khắp chư thiên vạn giới. Tần Mục hơi chấn động. Giờ đây... Thiên Minh, mà hắn sáng lập đã trở thành một con quái vật khổng lồ thống trị chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn lật đổ con quái vật khổng lồ này. 13,000 người tham dự hội nghị. Tất cả đều là thủ lĩnh và người đứng đầu của tất cả thế giới, đều là thành viên của Thiên Minh. Có thể nói Thiên Minh là thế lực khổng lồ nhất trên thế gian này. Ngay cả Thiên Đình cũng chỉ là kẻ thống trị trên danh nghĩa. Chính thức thống trị chư thiên vạn giới vẫn là Thiên Minh. 100,000 năm trước, Tần Mục trở lại giai đoạn đầu thời Đại Long Hán. Khi đề nghị sáng lập Thiên Minh với Lăng Thiên Tôn, suy nghĩ muốn lật đổ Thiên Đình để sinh linh sau này, đặc biệt là nhân tộc nắm giữ quyền lực sinh tồn, không để bi kịch giống như Ngự Thiên Tôn xảy ra lần nữa, khiến mọi người không phải tiếp tục sống cuộc sống bi thảm như thời Đại Long Hán. Mục đích mà Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn sáng lập Thiên Minh cũng chính là như vậy. Hiện nay Thiên Đình vẫn tồn tại, chưa bị lật đổ, nhưng Thiên Minh đã khiến Thiên Đình mất đi thực quyền, rồi trở thành kẻ thống trị chân chính. Chẳng qua thời đại này cũng không tốt hơn thời đại Long Hán là bao. Mà Thiên Minh đã phát triển thành một kẻ thống trị khó đối phó và khó lật đổ hơn, Thiên Đình Long Hán năm đó. Hắn cất thiệp mời đi. Trong ngũ lão sáng lập Thiên Minh, Vân Thiên Tôn đã chết, Thương Thế Nguyệt Thiên Tôn vừa mới khỏi nhưng đã trở thành phản tặc, Lăng Thiên Tôn nằm giữa ranh giới sống chết, Khai Hoàng biến thành loạn thần tặc tử. Chỉ có hắn Mục Thiên Tôn, còn có thể xuất hiện ở Thiên Minh. Bởi vậy, cho dù như thế nào đi chăng nữa ta đều nhất định phải đi. Trên thiên hà. Từng chiếc đại hạm và lâu hạm lái tới Thiên Đình từ chư thiên vạn giới, từ khi Mục Thiên Tôn thiết kế ra cầu linh năng đối thiên đến nay, đã rất lâu rồi thiên hà không náo nhiệt như vậy. Cầu linh năng đối thiên nối liền chư thiên vạn giới, các chư thiên, thậm chí cả tứ cực thiên xa nhất đều có cầu linh năng đối thiên nối liền, có thể qua lại Thiên Đình trong thời gian ngắn nhất, giảm thiểu không biết bao nhiêu thời gian. Mục Thiên Tôn thiết kế ra cầu linh năng đối thiên, khiến sự thống trị của Thiên Đình với các chư thiên cũng đạt tới tầm cao xưa nay chưa từng có. Lúc trước, mỗi lần thần thánh của Thiên Đình hạ xuống chư thiên khác đều sẽ khiến nơi đó bị phá hoại, thần uy mạnh mẽ phá tan ranh giới thế giới khiến linh lực linh khí của chư thiên đó trôi đi. Mà bây giờ, chỉ cần cầu linh năng đối thiên là có thể hạ xuống, hơn nữa càng thêm nhanh chóng, dường như khiến các chư thiên không thể có suy nghĩ phản bội.

của cải mà các chư thiên tích cóp mấy trăm ngàn năm hóa thành hư vô. Lão đạo chủ Thiên Đình cười nói, các chư thiên lại trở nên nghèo khó, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ của thiên cung lại chế tạo ra càng nhiều thiên tệ. Từ việc các chư thiên mua sắm thần tài, thần kim, thần liệu, linh đan, rượu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí mua được cả quạng mỏ, đất đai, nhân khẩu của các chư thiên. Ngay sau đó các chư thiên lại phải bận rộn vì thiên tệ của Thiên Đình. Chúng ta chỉ cần dùng biện pháp này, cướp sạch của cải tích cóp mấy chục vạn năm của các chư thiên một lượt, vậy là có thể khiến các chư thiên không ngừng làm việc cho Thiên Đình. Mà Thiên Đình không cần phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, chỉ cần chế tạo thiên tệ và tiêu hủy thiên tệ. Mạnh Vân Quy thở dài, nói, nhưng bây giờ biện pháp này không thể thực hiện được nữa. Hắn phất tay, chỉ thấy từng nhóm văn tự trên sổ sách của các chư thiên sáng lên, lão sư xem đi. Những sổ sách này chính là số lượng của cải hàng năm của các chư thiên đổ về Diên Khang Quốc của Nguyên Giới. Mà những số lượng này là thiên tệ chảy ra từ Diên Khang Quốc của Nguyên Giới. Lão đạo chủ Thiên Đình nhìn lại, sau một lúc lâu, lúc này mới cười nói, Diên Khang Quốc của Nguyên Giới đang kiếm tiền từ các chư thiên. Bọn họ mua sắm nguyên liệu từ các chư thiên, sau đó bán những linh binh hàng ngày được luyện chế tốt cho những chư thiên này, kiếm được không ít lời. Mạnh Vân Quy tra một tập sổ sách khác, nói, đây là thiên tệ mà Diên Khang Quốc kiếm được từ Thiên Đình. Lão đạo chủ dừng mắt nhìn kỹ, trầm ngâm nói, hàng năm Diên Khang cũng kiếm được không ít thiên tệ từ Thiên Đình. Có điều, giải quyết không khó. Mạnh Thiên Sư chỉ cần bắt chước làm theo, thu hút thiên tệ của Diên Khang thì có thể cướp sạch của cải của Diên Khang. Đây mới là điểm khó khăn nhất. Mạnh Vân Quy thở dài, dế nhủi của Diên Khang hoàn toàn không mua đất đai và phòng ốc của Thiên Đình ta. Hắn kích động đến đỏ mặt, mười mấy năm qua, bọn họ chỉ mua phòng ốc đúng một lần, đó là mua bất động sản cho dế nhủi Mục Thiên Tôn. Đây là chiến tranh, một trận chiến tranh nhằm vào thiên tệ, nhằm vào Thiên Đình. Đám dế nhủi này muốn lợi dụng thiên tệ, tiêu diệt thiên tệ, tiêu diệt Thiên Đình. Mạnh Thiên Sư nặng lời rồi. Lão đạo chủ cười nói, đa số người dân Diên Khang Quốc đều giản dị, không quen tiêu tiền vung tay quá chán. Tiểu quốc này mới vừa nổi dậy, theo thói quen sẽ tích góp tiền. Muốn để cho của cải của bọn họ hóa thành dòng nước không đơn giản sao? Để kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ của thiên cung tiếp tục tạo tiền, tạo càng nhiều thiên tệ, của cải của bọn họ sẽ mất giá một cách tự nhiên. Tạo bao nhiêu thiên tệ còn không phải là do Thiên Đình quyết định sao? Mạnh Vân Quy giở khóc giở cười. Lão sư, đúng là Thiên Đình có thể tạo ra nhiều tiền hơn, nhưng mà số tiền này chỉ có thể làm cho thiên tệ ở các chư thiên mất giá trị càng ngày càng thấp. Hơn nữa, cuối cùng số thiên tệ này vẫn sẽ chảy về Nguyên Giới, chảy vào Diên Khang. Sau cùng, người dân nghèo của chư thiên vạn giới không sống nổi nữa, như vậy chẳng khác gì cùng đường bí lối. Hắn lạnh giọng nói, đó chính là tạo phản. Đầu tiên là phản lại chư thần của chư thiên vạn giới, phản lại chủ tể của chư thiên vạn giới. Hiện tại, chư thần của chư thiên vạn giới đều có tiền, mà chúa tể còn có nhiều tiền hơn. Thế nhưng sau này, lúc chư thiên vạn giới tạo phản, bọn họ không làm phản theo, chắc chắn sẽ bị điêu dân chém đầu. Tuyệt đối không có con đường thứ hai. Mà chư thần của chư thiên vạn giới tạo phản, chúa tể tạo phản, đó chính là làm phản lại Thiên Đình. Mạnh Vân Quy cười lạnh một tiếng, nói, đợi đến khi chư thiên vạn giới cùng nhau tạo phản, con sóng này đủ để làm cho Thiên Đình sức đầu mẻ chán, đã xảy ra thì không thể cứu vãn. Cho dù Thiên Đình mạnh mẽ, có thể giết sạch tất cả phản đồ của chư thiên vạn giới thì sao? Đến lúc đó, kêu than vang trời, chư đế cũng không thể không phản theo. Thiên Tôn muốn duy trì địa vị thống trị thì nhất định phải chém đầu một người, nhận lỗi với người trong thiên hạ. Lão đạo chủ Thiên Đình bình chân như vậy, nói, Mạnh Thiên Sư cho rằng, ai sẽ bị đẩy ra xử trảm để nhận lỗi với người trong thiên hạ. Người này nhất định phải có địa vị rất cao, thấp nhất cũng phải là một vị Thiên Tôn. Thậm chí, Mạnh Vân Quy không khỏi dùng mình một cái, khàn giọng nói, thậm chí có thể sẽ là Thiên Đế bệ hạ. Lão đạo chủ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy đẩy Thiên Đế bệ hạ ra xử trảm, mười thiên tôn sẽ vui vẻ, hay đau lòng đây? Mạnh Vân Quy ngẩn ngơ, đột nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi. Lão đạo chủ cười híp mắt nhìn hắn, thở dài nói, Mạnh Thiên Sư, ta biết ngươi có trách nhiệm với vị trí này, cho nên mưu cầu công việc, nhưng ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế trước mắt. Diên Khang Quốc là lãnh địa của Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn dự định đúc tạo lập quốc, tập trung của cải chư thiên lại, nhưng mười thiên tôn sẽ không dung túng cho hắn. Cho dù Diên Khang nhận được nhiều của cải hơn nữa, thì thực lực vẫn không thể đuổi kịp Thiên Đình. Ngươi cảm thấy, đến khi nào Diên Khang mới có thể ép buộc chư thiên vạn giới tạo phản? Mạnh Vân Quy trầm giọng nói, chưa đến trăm năm. Trăm năm? Quá nhiều rồi. Theo ta thấy, trong vòng 50 năm nhất định tạo phản. Lão đạo chủ thản nhiên nói, ngươi tinh thông thuật số, mưu lược và tính toán, thế nhưng ngươi vẫn chưa đạt đến trình độ cao nhất. Mười thiên tôn không đợi được đến 100 năm, bọn họ hy vọng vào 50 năm sau có thể tiêu diệt Thiên Đế,

dưới sự che chở của ta, cả thời đại khai hoàng mới có thể kéo dài 2 vạn năm. Trong thân thể phúc hậu của Hồng Thiên Tôn truyền đến khí tức kinh khủng, khiến người khác sợ hãi, tuyệt vọng. Thời đại khai hoàng, người Thiên Tôn hoàn toàn không để ý đến thiên đình khai hoàng. Dù sao từ đầu tới cuối, khai hoàng quốc cũng không thể chiếm cứ nguyên giới, không thể thống trị chư thiên vạn giới, không uy hiếp được đến sự tồn vong của thiên đình. Khai hoàng quốc chỉ là một nước nhỏ ở hạ giới được thiên công nâng đỡ. Thành tựu lớn nhất của thời đại khai hoàng chính là thành tựu trên đại đạo hậu thiên, bọn họ tạo ra 360 loại đại đạo hậu thiên. Nếu như cho bọn họ thêm thời gian, bọn họ đủ sức nâng cấp những đại đạo hậu thiên này lên ngang hàng với đại đạo tiên thiên, thậm chí là vượt qua. Võ đạo chính là một trong số đó. Kiếm đạo của khai hoàng cũng là một trong số đó. Thiên công được coi là người che chở thực sự cho khai hoàng quốc, cho nên chắc chắn thành quả văn minh của thời đại khai hoàng cũng không giấu được hắn. Với khoảng cách ngắn như vậy, ngươi sẽ không làm được bất cứ chuyện gì. Hồng Thiên Tôn tỏ vẻ vinh quang, khí tức của hắn ngày càng khiến người khác tuyệt vọng. Hắn mang lại cho người khác cảm giác giống như một võ đạo đại đế khác, một chạc trà khác, thậm chí còn mãnh liệt hơn áp bức mà võ đạo chạc trà mang lại cho mọi người. Trên người hắn còn có một loại ý chí kiếm đạo đáng sợ, mức độ nồng đậm không kém gì khai hoàng. Mục Thiên Tôn, biết khó mà lui đi. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói, nhục thân mạnh nhất trên đời này không phải là huyết mạch của thiên đế, mà là huyết mạch của ta, đô linh thể. Ngươi đã từng gặp đế dịch nguyệt và tổ thần vương, có phải linh thể của bọn họ khiến ngươi hâm mộ? Mà thiên công thoát ra khỏi trói buộc của thiên đạo còn có thể mạnh hơn bọn họ. Vẻ tự tin của hắn giống như nắng gắt trên trời, mạnh mẽ, ngông cuồng tự cao tự đại. Tần Mục hít một hơi dài, nguyên khí trong cơ thể giống như thiên hà dâng trào, phát ra tiếng vang sóng lớn nứt bờ. Hồng Thiên Tôn hơi nhướng mày, thản nhiên nói, người nhất định muốn đầu rơi máu chảy mới chịu quay đầu. Lĩnh vực thần tàng của Tần Mục trải rộng, điên cuồng xoay tròn, một vùng thiên đình bắn ra, 19 tòa thiên cung chiếu rọi lẫn nhau. Trong lĩnh vực thần tàng của hắn, lĩnh vực kiếm đạo, lĩnh vực thần thức trải rộng, trùng điệp lên lĩnh vực thần tàng. Tần Mục tiến về phía trước một bước. Hồng Thiên Tôn không khỏi tức giận, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Tần Mục khăng khăng ra tay khiến hắn cực kỳ tức giận. Trời xanh tức giận, xác trải vạn dặm, máu chảy thành sông. Lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục trải rộng, ngay lúc này, Hồng Thiên Tôn lập tức cảm nhận được lĩnh vực thần thức xâm nhập, đó là lĩnh vực thần thức vô thượng của Thái Đế bị Tần Mục học lỏm được 7-8 phần. Loại lĩnh vực này có thể nhằm vào thần thức của đối phương, tạo thành áp chế khiến cho tư duy đối phương ngưng động, tạo thành hiện tượng đình trệ thời gian giả. Thậm chí lĩnh vực thần thức vô thượng của Thái Đế còn có thể khiến cho Thiên Tôn cũng rơi vào trong loại hiện tượng đình trệ thời gian giả này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Tần Mục không thể luyện đến trình độ như Thái Đế, nhưng mức độ mạnh mẽ của thần thức của hắn đã đạt tới cấp độ đế tọa. Kiếm vực của hắn cũng bộc phát cùng một lúc. Lĩnh vực kiếm đạo và 20 thức kiếm đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cùng lúc lĩnh vực kiếm đạo trải rộng ra, trong tay hắn đã hiện ra thêm một tàn kiếm, trong nháy mắt tàn kiếm đã khôi phục hoàn chỉnh. Đây là kiếm đạo 33 trọng thiên của khai hoàng kết hợp với kiếm vực trong tay hắn, không gì phá được. Mà lĩnh vực linh thai thần tàng mới là lĩnh vực thật sự của hắn. Tu vi đạo hạnh của hắn đều dùng để chế tạo lĩnh vực thần tàng, cho dù kiếm vực hay là lĩnh vực thần thức vô thượng, đều chỉ là một phần trong lĩnh vực thần tàng. Không chỉ có như vậy, trong lĩnh vực thần tàng của hắn có thể tìm thấy thần thánh chư thiên, thiên công Tần Mục, thiên công Thổ Bá, thiên công Địa Mẫu. Trong nháy mắt, các khiếu trên thân thể của hắn cũng bắn ra uy năng khủng khiếp. Thần thánh chư thiên chấn thủ trong hàng trăm khiếu, trên thân thể đạt đến con số gần 2000 lạc ấn cổ thần, khiến thân thể hắn của lúc này được tăng cường tới cực hạn. Trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là tồn tại vô địch, thống trị vũ trụ. Tần Mục ngang nhiên ra tay, tất cả đại đạo trong lĩnh vực thống nhất, 19 tòa thiên cung tập trung tất cả sức mạnh, hội tụ trong đòn đánh này của hắn. Giờ khắc này, trên mặt biển giao trì, kẻ thống trị chư thiên vạn giới cảm ứng được uy năng mạnh mẽ trong cơ thể Tần Mục, nhao nhao nhìn về phía này, lộ ra nét mặt kinh hãi và khó hiểu. Tất cả mọi người xem thường Tần Mục, cho dù Tần Mục là người sáng lập thiên minh, là người được mệnh danh là thiên tôn, vui vẻ thoải mái qua lại giữa người thiên tôn trong thiên đình. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tần Mục chỉ là được Lăng Thiên Tôn coi trọng, tiểu tử may mắn tình cờ được thần thông Lăng Thiên Tôn, đưa trở về giai đoạn đầu Long Hán. Hắn dựa vào việc biết trước tương lai, biết trước kiến thức về 100 vạn năm giai đoạn đầu Long Hán, lúc này mới được mệnh danh là thiên tôn. Hắn dùng kiến thức biết trước 100 vạn năm làm Long Hán khiếp sợ, thay Ngự Thiên Tôn truyền thụ thần pháp, hành hung Hạo Thiên Tôn. Nhưng trở lại thời đại hiện nay, Tần Mục không hề có chiến tích long trời lở đất. Hắn chỉ là một kẻ hám danh lợi, dựa vào tên tuổi thiên tôn của bản thân lăn lộn khắp nơi. Mà bây giờ, khí tức mà Tần Mục bộc phát lại khiến mọi người kinh hãi, kính sợ. Tần Mục không có đế uy, bởi lẽ chưa tu luyện tới cảnh giới đế tọa. Nguyên thần của hắn chỉ đứng sừng sững trên thiên cung giao đài của mình,